Trong 1594, Phi Thiên Thánh Nữ. Năm đó, Phệ Đà Kim Cương ở đế mà tiểu thế giới đạt được đồ vật này. Có thể nói Phệ Đà Kim Cương đạt đồ vật này là 10 phần trùng hợp, chỉ là ngoại ý muốn. Liên quan tới đồ vật này, tại trước thật lâu, Lý Thất Xạ liền biết, chỉ bất quá nghĩ không tới Phệ Đà Kim Cương vận khí tốt như vậy, vậy mà đạt được. Lý Thất Xạ đem đồ vật vụn vặt này toàn bộ làm rõ, hắn bắt đầu thêu. Đương nhiên hắn cũng không phải dùng vài cung sợi tơ, là dùng pháp tắc tới thêu đồ vật, dùng tới từng đầu pháp tắc cực kỳ nhỏ bé. Lý Thất Xạ đem từng đầu pháp tắc cẩn thận từng ly từng tí thêu, toàn bộ quá trình 10 phần dài răng rạc, cũng 10 phần khó khăn. Mỗi một đầu pháp tắc cắm vào đạo văn sen lớn là 10 phần không dễ dàng. Trong này không chỉ dính tới đại đạo ảo diệu, càng là liên quan tới bí mật một thời đại cổ lão. Trong này có một cái đồ đằng cổ lão, đồ vật mà thế nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thời điểm Lý Thất Xạ đem mình khóa lại trong phòng, như là nữ tử làm thủ công, Phật Thành cũng bắt đầu trở thành náo nhiệt. Tại Phật Thành truyền ra hai cái tin tức. Tin thứ nhất chẳng biết ai thả ra, có người cho rằng tin này là Linh Sơn thả ra. Người biết không, truyền thuyết Lạn Đà tự muốn thả ra ma quật. Khi tin truyền ra, nhiều người nói với bằng hữu hoặc bẩm báo với trưởng bối. Ma quật là ma giới trong truyền thuyết kia sao? Lại xưng là đế ma tiểu thế giới. Có tu sĩ ở từ cho bằng hữu nghe được tin lập tức hưng phấn. Nghe nói Lạn Đà tự muốn tả ra đế ma tiểu thế giới, trong lúc nhất thời không ít người hưng phấn. Bởi mọi người đều biết, nếu Lạn Đà tự thả ra đế ma tiểu thế giới, đối với nhiều người mà nói đều là cơ hội khó có. Đế ma tiểu thế giới chỉ cần Lạn Đà tự mở Phật môn, mỗi thời đại Lạn Đà tự đều mở ra đế ma tiểu thế giới. Có đại hiền thế hệ trước nghe tin tức không khỏi nói. Chỉ là để cho người ta hiếu kỳ chính là vì cái gì tồn tại cường đại như Linh Sơn Y Nguyên để cho đế ma tiểu thế giới tồn tại? Vì cái gì mỗi một thời đại hắn đều muốn mở ra? Nghe được đế ma tiểu thế giới sắp bị phóng xuất, nhiều người hưng phấn. Nhưng nhiều người thế hệ trước, đặc biệt người sống mấy thời đại, lòng thấy kỳ quái. Bởi thái độ Lạn Đà tự với đế ma tiểu thế giới quá kỳ quái. Sau khi tin liên quan tới đế ma tiểu thế giới mở ra truyền, lại có tin tức ngầm lặng lẽ chuyển xa. Nghe nói người phi tiên giáo hằng lâm nhân hoàng giới, có tin tức ngầm truyền ra, có không ít môn phái thậm chí tu sĩ thảo luận chuyện này. Nghe phi tiên giáo muốn hằng lâm nhân hoàng giới, không ít người thậm chí không ít lão tổ nội tâm đều run. Phi tiên giáo thật muốn tới sao? Cửu vô phách duy nhất trong cửu giới có thể nắm lấy từng cái thời đại. Có lão tổ không khỏi thì thảo nói, Phi Tiên giáo là trong truyền thuyết truyền thừa cường đại nhất cửu giới, một trong một môn ngũ đế duy nhất. Truyền thuyết ở thời gian Trường Hà, Phi Tiên giáo từng chi phối từng cái thời đại cửu giới, mấy thời đại phía sau đều có hình bóng Phi Tiên giáo. Nghe nói Phi Tiên giáo ít nhất 3 thời đại không lộ mặt. Ở thời Hắc Long Vương, Phi Tiên giáo liền là khoảng chừng 3 thời đại không lộ mặt. Hiện tại Phi Tiên giáo đột nhiên hàng lâm nhân hoàng giới, chẳng lẽ nói Phi Tiên giáo bồi dưỡng được người kế tục tiên đế? Có mấy cái lão tổ tự mình thảo luận, thực tế nghĩ đến khả năng này bất luận là ai lòng không khỏi run lên. Nếu như nói thật là Phi Tiên giáo bồi dưỡng người tế cục kế tục tiên đế, như vậy đương thời bất kể ai đều là không thể cùng Phi Tiên giáo tranh giành tiên đế vị. Sắp xuất hiện truyền thừa một môn lục đế sao? Nghĩ đến khả năng này, lão tổ thất thần nói ra, Phi Tiên giáo muốn hàng lâm nhân hoàng giới, thật hay giả? Nghe tên như vậy thậm chí không ít người không tin, bởi Phi Tiên giáo chừng 3 thời đại không lộ mặt. Phi Tiên giáo tạm thời còn không có tới, nhưng mà một vị sứ giả tới. Nghe nói vị sứ giả này hàng lâm thánh tiên giáo, ta nghe tin Phi Tiên thánh nữ đã tới táng Phật cao nguyên. Có một tin tức linh thông nói, quả nhiên ngay cùng ngày, Trường Hồng bút không một chiếc kim thuyền xuất hiện bên ngoài Phật Thành. Thời điểm chiếc kim thuyền xuất hiện rủ xuống thụy quang chiếu sáng Phật Thành. Có thể nói chiếc kim thuyền này không thu liếm thụy quang bá đạo dâng trào chút nào. Tiến vào Phật Thành là 10 phần cao điệu. Đây không chỉ là uy phong bá diện, thậm chí có thể nói là không kiêng kỵ. Trên kim thuyền ngồi một thiếu nữ diễm lệ rung động lòng người. Một thân kim bào khoác thân tựa một kim phượng bay lên đầu cành. Hai đầu lông mày thiếu nữ hiền thị gió ngạo khiến một bộ bế nghế thiên hạ. sau lưng thiếu nữ, mấy cái lão hổ đi theo. Mấy lão hổ trên người tản mát khí tức đáng sợ, để người ta xem xét liền biết mấy lão hổ này đều là đại hiền bước vào đại thế đạo. Vì thiền thánh nữ tới, nhìn thiếu nữ trên kim tuyền không biết ai hô một tiếng. Thời điểm này trong Phật Thành không ít người nhao nhao ra đón chào, có một trí tôn một môn, một phương hùng chủ, thậm chí đại hiền thế hệ trước. Lúc này đám cơ không vô địch trong Phật Thành, dù không tự mình đón lấy, nhưng phái người bên cạnh đi đón ân cần hỏi. Hay cả đám cơ không vô địch bảo trụ nhân hoàng chiến sư cũng phái môn hạ đệ tử đón, vì thiền thánh nữ thể diện thật lớn. Có người nhìn một màn dạng này không khỏi giật mình một cái. Thấy một màn dạng này cũng có người khinh thường, đặc biệt thế hệ thiên tài trẻ cười lạnh nói. Vì thiền thánh nữ, luận thiên phú cũng không tệ, miễn cưỡng được xưng tụng thiên tài, cách thiên tài chân chính còn một đoạn. Chỉ bằng nàng cũng có tư cách ở chỗ này sĩ diện, đơn giản là cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhỏ giọng một chút. Đồng bạn bị thiên tài lập tức ngăn hắn thấp giọng. Dù nói thánh thiên giáo cùng phi thiên thánh nữ chưa chắc cường đại cỡ nào, nhưng hiện tại phi thiên thánh nữ ai chọc nổi. Cô của nàng gả cho sứ giả phi thiên giáo, hiện tại nàng là nửa cái đệ tử phi thiên giáo. Truyền thuyết sứ giả phi thiên giáo cố ý thu nàng làm đệ tử, tương lai nàng liền là người của phi thiên giáo, còn không phải là cáo mượn oai hùng sao? Trong 1595, Nhân Vương, tên thiên tài này gặp phi thiên thánh nữ bộ sáng bế nghế thiên hạ, tiếp nhận đồng đảo môn phái cùng đại nhân vật nghênh đón, nội tâm khó chịu cười lạnh. Lời này chúng ta nói ngầm liền tốt. Đồng bạn tên thiên tài này thấp giọng cảnh báo. Ta biết người không phục, nhưng phi thiên giáo ai chọc nổi. Lại nói phi thiên thánh nữ, nàng thật là bái nhập phi thiên giáo, bằng tư chất nàng lại có cao nhân của phi thiên giáo chỉ điểm, sớm mượn trở thành thần vương, thậm chí thần hoàng. Cho nên coi như không phục cũng đứng trước mặt công chúng nói, vạn nhất đắc tội nàng liền tự tìm chết. Nếu thật đối địch với phi tiền giáo, ai cũng không che chở được ngươi, chỉ sợ sư phụ ngươi là cái thứ nhất đem người trị tội, hiểu chưa? Đồng bạn này thấp giọng cảnh cáo nói ra. Tên thiên tài này dù nội tâm không phục, lòng vẫn xem thường phi tiên thánh nữ, nhưng cũng không dám nói thêm. Cả phi tiên thánh nữ tiếp nhận đông đảo môn phái triều bái, ngay cả đám cơ không vô địch cũng cho ba phần thể diện để nhiều người hâm mộ. Có thể ôm đùi phi tiên giáo liền tốt, quả thực là cá vượt long môn, từ đó bay lên cửu trọng thiên. Có người không khỏi hâm mộ nói ra. Lý Thất Dạ trọn vẹn thêu 2 ngày 3 đêm, cuối cùng đem đồ vật cần thêu tốt, nhìn đồ đằng quang mang lấp lóe trong tay, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Bảo Tuế Nguyệt một thời đại không muốn biết, từ đó biến mất. Gia hỏa tư không thấu tiên này dù bất cần đời, nhưng Lý Thất Dạ xa phó hắn sự tình hắn thật không dám qua loa. Thời điểm ngày thứ 3 tư không thấu tiên rốt cuộc chạy về. Bất quá lúc này tư không thấu tiên ngoan ngoãn ở sau lưng một người. Người bước vào chỗ này của Lý Thất Dạ thấy Lý Thất Dạ mắt không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ trên xuống dưới đem Lý Thất Dạ đánh giá. Người này không cũng nói là người không bằng nói rằng là thiết nhân. Người trước mặt này toàn thân dùng một loại kim loại không muốn người biết chế tạo. Từ đâu ra? Người sắt này toàn thân tản mát ra hào quang màu bạc nhàn nhạt. Khí tức kim loại lạnh lùng tràn ngập quanh thân hắn. Dù nói thế gian có các loại người đều có. Thạch nhân, yêu nhân, nhưng giống thiết nhân trước mặt chỉ sợ là thế gian duy nhất. Người sắt trước mắt không phải nói dùng kim loại đem nó rèn đúc thành chính xác ra. Thân thể hắn là do vô số kiện linh kiện vô cùng tinh diệu tổ hợp thành. Giống hổ bí đồng quân của Lý Thất Dạ, mất một đồng nhân giống như là dùng đồng nước tưới vào khuôn mẫu rèn đúc đồng nhân. Nhưng mà người sắt trước mắt không phải rèn đúc thành mà là ráp thành. Mỗi một bộ linh kiện tinh vi đến không có cách tưởng tượng. Nhưng mà chính một thiết nhân như thế, đầu quán là đầu người sống động, từ đầu đến xem là một lão giả lớn tuổi không có cách suy tính, râu tóc bạc trắng, dù mắt hắn có chút hồn lão, nhưng mà sâu trong đôi mắt có ngôi sao sáng tắt, tinh vân chập trùng để người ta xem xét đôi mắt không khỏi chấn động, tuyệt đối người này đáng sợ. Đại nhân, sau khi đánh giá một phen thiết nhân phục bái tại đất thần thái kích động nói, đại nhân thật là ngươi. Nói xong kích động chi tình ra sao trên mặt. Dù thiết nhân trước mắt thân thể đã trở nên lạnh, Giờ khắc này hắn không giống, khống chế được tâm tình mình. Thiết Nhân cử động chính là đem Tư Không Thâu Thiên bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước mặt Thiết Nhân hắn trở thành như bé ngoan, ngay cả tay cũng không biết thả nơi nào. Nhưng giờ nhân tổ trong lòng hắn cao cao vô thượng, xưng Lý Thất Dạ là đại nhân. Cái này làm sao không đem Tư Không Thâu Thiên bị dọa đến hồn phi phách tán? Thiết Nhân trước mắt là lão tổ cổ xưa nhất trong Nhân Hoàng Điện Thiên Cơ Cốc, cũng là người sáng lập Thiên Cơ Cốc. Tại Thiên Cơ Cốc hắn là tồn tại vô thượng, rất nhiều điện tử thậm chí thấy cũng chưa từng qua. Hôm nay tổ sư Thiên Cơ Cốc bọn hắn là bái Lý Thất Dạ, cái này không thể đem Tư Không Thâu Thiên dọa sợ sao? Lý Thất Dạ đỡ Nhân Vương dậy cười nói, có thể thấy người thật cao hứng. Nhân Vương đứng lên, mặt xà nua lộ tiếu dung kích động, lúc này chỉ nành nhẹ khoát tay. Tư Không Thâu Thiên cái gì cũng không ra nói, vô thành vô tức lùi xuống. Ta cũng nghĩ không tới gặp lại đại nhân, tưởng rằng một mực chết già trong Nhân Hoàng Điện. Nhân Vương cũng là không khỏi lộ tiếu dung. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, bằng ưu thế của người chỉ cần Thiên Cơ Cốc có đầy đủ thời huyết thạch, có thể để người sống cực kỳ lâu. Coi như một thế này ta vốn không muốn quấy rầy người, dù sao ngươi lại lần nữa phủ bụi cũng không dễ. Đại nhân nói gì vậy? Nhân Vương vội nói, mạng này của ta là do đại nhân ban, không có đại nhân ta chỉ là đống sắt vụn trong bóng tối. Kéo dài hơi ta, nếu không phải vì đại nhân vì ta nghịch thiên kéo dài tính mạng, cũng không có ngày này, cũng không có Thiên Cơ Cốc hôm nay. Nhân Vương đương thời chỉ sợ ít người biết, nhớ rõ đại tồn tại như hắn, càng ít người biết một ít chuyện thừa như Thiên Cơ Cốc. Nhân Vương ở cực kỳ lâu trước kia là một thiết nhân, tựa như hắn nói, một mực là đống đầu nát sắt vụn. Ở lúc đó đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có sinh mệnh yếu ớt. Về sau gặp Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ hào tốn vô số tâm huyết đem hắn cứu về, cùng vì hắn kéo dài sinh mạng. Nhân Vương hắn không phải nhân tộc, không phải yêu tộc, thậm chí không phải bất luận chủng tộc của thế gian. Lai lịch hắn dính tới thời đại tuyền cổ. Bất quá đối với người thời đại mình, Nhân Vương hiểu biết rất ít, bởi vì hắn ở thời điểm rất nhỏ bị trục xuất vào bóng đêm, một mực được mai táng, bị chấn vong thẳng tới sau khi gặp Lý Thất Dạ mới thấy ánh mặt trời. Về phần thời đại vô cùng xa xôi kia, sớm là hồi phi yên diệt, đã sớm không tồn tại. Bất kể nói thế nào, người đã đem kỹ nghệ của mình truyền thừa xuống. Lý Thất Dạ cười vỗ vỗ vai hắn nói ra, cơ quan của Thiên Cơ Cốc các người có thể nói là cửu giới nhất tuyệt. Đại nhân chê cười, đây chỉ là tiểu đạo, không vào được pháp nhãn đại nhân. Nhân Vương cười lắc đầu nói, không, lần này ta đích xác cần kỹ nghệ của người. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta có một kiện đồ vật, nếu chính ta động thủ chỉ sợ cần thời gian rất dài mới đem nó giải quyết, thời gian không đợi người, cho nên ta mới đặc biệt gọi người tới. Chương 1596. Nói xong, Lý Thất Dạ đem cổ hộp đưa cho hắn, bên trong chứa từng linh kiện rải rác, mỗi một bộ linh kiện đều vô cùng tinh xảo. Nhân Vương xem xét cái cổ linh kiện cổ, lập tức bị hấp dẫn thật sâu, giống như một vị nghệ thuật gia cấp bậc đại sư bị một kiện tác phẩm tuyệt luân vô bỉ hấp dẫn. Nhân Vương nhìn kỹ một phen, ngẩng đầu giật mình nói, đại nhân đây là. Nói tới đây hắn không khỏi hít một hơi sâu, cái này đây cùng thời đại kia mới có thể có. Nhân Vương bình tĩnh lại cảm xúc nói ra, đúng là thời đại kia mới có. Nói chính xác, ta muốn đi một chỗ, nơi này ngay cả đế mà tiểu thế giới tại. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đại nhân rốt cuộc tìm được. Nghe tin tức như vậy, Nhân Vương không khỏi kích động, coi như loại tồn tại sống thật lâu nhãn cũng như cũ kích động. Ta cũng không dám nói đối mặt thế nào, ở phương diện này ta nghĩ thật lâu, có niềm tin rất lớn. Lý Thất Dạ nói với Nhân Vương, người có muốn đi xem một chút không? Có lẽ cái này có thể để người đối với thời đại kia hiểu càng nhiều. Nhân Vương không khỏi trầm mặc cực kỳ lâu, lát sau cười khổ nói, ta đối với thời đại kia biết lác đác không có mấy, rất nhiều đồ vật thậm chí đại nhân dạy ta, rất nhiều truyền thuyết thậm chí đại nhân nói cho ta biết, thời đại kia đã tan thành mây khói, ta là thuộc về hiện tại, không phải thuộc về quá khứ đã hồi phi yên diệt kia. Nói thật ra ta hiện tại đã là đồ tử đồ tôn cả sảnh đường, ta còn có thể mưu đồ gì quyến luyến quá khứ làm chi? Nhân Vương cười cười lắc đầu, quá khứ liền để nó đi qua, ta không quyến luyến, đối với hiện tại ta thỏa mãn, đối với đi tìm căn nguyên nguồn gốc ta coi như rất nhạt. Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vỗ vai hắn, hắn là thấy nhân vương từng bước đi tới, có thể không biết hắn sao? Lúc này nhân vương lại nhìn kỹ đồ vật trong hộp hồi lâu ngẩng đầu. Đại nhân, thứ này không hoàn chỉnh, hẳn là thiếu một nửa. Ta biết một nửa khác trong tay Trường Hà Tông, hai ngày này bọn hắn hẳn có thể đưa tới, Lý Tất Dạ nói. Hiện tại ta muốn người đem nó chuẩn bị tốt, ta xem ra mấy ngày nữa Lạn Đà tự sẽ thả đế tiểu ma thế giới. Đế tiểu ma thế giới một mực bị Lạn Đà tự phong ấn, dù nói mỗi thời đại, thời điểm Lạn Đà tự mở ra Phật môn, bọn hắn đều mở ra đế ma tiểu thế giới, nhưng mà bình thường bọn hắn là chống đỡ một đoạn thời gian rất dài mới buông ra. Bất quá lần này Lý Thất Giả cùng Linh Sơn chào hỏi, hắn yêu cầu Bát Diện Quang Minh Bồ Tát ở trước thời gian mở cửa đế ma tiểu thế giới, bởi vì trong này có đồ vật hắn cần. Cái này chỉ sợ ta cũng khó mà làm tới. Nhân vương nhìn đồ vật trong hộp nói, đại nhân, đồ vật này quan hệ trọng đại, dính tới đồ đằng thời đại kia, không phải không có đồ đằng. Ta trong thời gian ngắn cơ bản không thể đem nó chuẩn bị tốt, ta nhất định phải có đồ đằng tham chiếu mới có thể biết nó diễn hóa thế nào. Đối với đồ đằng thời đại kia, ta đã là ký ức không nhiều, nếu muốn ta tới làm đồ đằng chỉ sợ cần một thời gian rất dài. Nhân vương không khỏi hổ thẹn nói, cái này chỉ sợ đại nhân thất vọng. Người không cần lo lắng, Lý Thất Dạ cười cười, cái này ta đã chuẩn bị tốt cho người. Nói xong lấy ra đồ đằng mà hai ngày nay theo, thấy đồ đằng sinh động như thật, trước mắt nhân vương cũng không khỏi kích động, bất khả tư nghị nhìn đồ vật trong tay. Đại nhân, cái này đây là từ đâu lấy ra được? Chính ta làm, Lý Thất Dạ nói. Ta mấy năm nay không có uổng phí, đi rất nhiều nơi, lật nhiều cổ tịch, cuối cùng biết rõ một ít chuyện thời đại kia. Sau khi tham chiếu rất nhiều cổ đồ, ta tính diễn toán ra đồ đằng, chỉ là trong tay không có đồ đằng hiện thật, cho nên chính ta động thủ là một cái. Có thế này mọi thứ đều dễ xử lý. Nhân vương cũng theo đó hưng phấn nói, đại nhân yên tâm, ta bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho người. Ta tin thực lực người, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Chỉ cần Trường Hà Tông đem một nửa khác đưa tới, với chúng ta là thời gian dư xài. Đại nhân, chuyện này nhập đế ma tiểu thế giới là muốn lấy truyền thuyết chi vật kia. Cuối cùng nhân vương không khỏi hỏi, cũng không chỉ vì món đồ vật kia ta mới đi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, ta muốn biết thời điểm sau cùng kia thế nào. Cái này có thể vì ta làm cái tham chiếu. Đương nhiên nếu có món đồ kia vẫn còn, không gì tốt hơn, đã không có ta cũng không miễn cưỡng. Nhân vương nhẹ thở dài một tiếng không nói thêm, bắt đầu động thủ. Lý Thất Dạ không quấy rầy hắn rời phòng. Bên ngoài Tư Không Thâu Thiên cảnh giữ nơi đó, khi gặp Lý Thất Dạ đi xa, tay hắn không biết để đâu chỉ mới tốt, thần thái khó xử. Ta cùng với nhân vương giao tình là một chuyện, cùng ngươi là sự tình khác, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, trước kia thế nào liền như thế đi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, lúc này Tư Không Thâu Thiên mới thở dài một hơi. Mai Tố Giao đích thực không để cho Lý Thất Dạ thất vọng. Trường Hà Tông rất nhanh đem một nửa khác đưa tới. Sau khi lấy được một nửa khác, nhân vương càng là giỏi thúc ngựa, nhanh chóng đem tất cả linh kiện giáp tốt. Thời điểm nhân vương vội vàng lắp giáp đồ vật, Lý Thất Dạ nhắm mắt thần du. Lúc này hắn giống như là linh hồn xuất kiếu, du đãng trong táng vật cao nguyên rộng lớn. Ở thời điểm này theo Lý Thất Dạ, tại táng vật cao nguyên không có núi non sông ngòi, không có chùa miếu cổ thành, cũng chẳng có sinh linh người sống. Thời khắc này chỉ có Phật pháp, chỉ có rung động. Ở chỗ này Phật hải mênh mông không thấy cuối cùng, trong Phật hải mênh mông kia bất kể là ai cũng dễ dàng mê muội, một khi bước vào Phật hải mênh mông này liền là rốt cuộc khó quay đầu. Tựa như trước kia Lý Thất Dạ thường nói, Phật hải vô biên, quay đầu là bờ. Vô và tận Phật hải, một khi bước vào liền vĩnh viễn không trở ra được, trừ khi là có đèn sáng chỉ dẫn. Linh hồn xuất khiếu, chân mệnh thủ thần, Lý Thất Dạ ngào du trong Phật hải mênh mông. Từ các lời Lý Thất Dạ bước vào Phật hải không khỏi thấp giọng rít một tiếng, lầm bầm. Đây mới là diện mạo chân chính của táng Phật cao nguyên. Chương 1597, Đế Ma Tiểu Thế Giới xuất thế. Phật hải vô biên, bất kể là ai lội nhập cái Phật hải này đều có thể cảm nhận chính giữa Phật hải có một lực hấp dẫn chí mạng, có thể đem bất luận tín ngưỡng hút tới, đem bất luận tưởng niệm hút. Trong quá trình này, tín ngưỡng của người, tưởng niệm của người bị độ hóa, hóa thành Phật ý thuần chính nhất. Tình huống như vậy 10 phần đáng sợ. Thử nghĩ một cái, mặc kệ ngươi là ma hay là tồn tại khác, mặc kệ ngươi tín ngưỡng là huyết tộc hay nhân tộc, nhưng nếu nói một khi linh hồn ngươi xuất khiếu, lộ nhập Phật hải, ngươi lập tức bị độ hóa, lập tức thành đệ tử Phật gia. Thời điểm này huyết khí chấn nhục thân, chân mệnh thủ tâm thần 10 phần cần thiết, nếu không người lập tức xuất ra thành Linh Sơn đệ tử. Lại mấy ai biết đây chính là bí mật mà Linh Sơn có thể trường sinh. Linh hồn Lý Thất Dạ tưởng niệm Ngao Du trong Phật hải chậm chậm nói, Linh Sơn trường sinh một mực là bí mật, dù nói Linh Sơn tập bát tự không thể để cho người chân chính vĩnh sinh, nhưng người chỉ cần quy vật môn, bị Linh Sơn độ hóa, người có thể sống thời gian rất lâu, một khi phi thăng tiến nhập Phật quốc, có thể đến được vĩnh sinh trong truyền thuyết. Trong quá trình này, bất luận người bị độ hóa hay tự mình Phật hóa hoặc phi thăng, đều có một điểm giống nhau, huyết khí khô cạn, thọ nguyên hao hết bỏ túi ra, cuối cùng tới Phật hóa thu hoạch trường sinh. Mặc kệ với người sống, với tu sĩ, huyết khí khô cạn, thọ nguyên hao hết là biểu tượng tử vong. Nhưng tại Linh Sơn lại đại biểu cho dục hỏa chủng sinh. Linh hồn thần niệm Lý Thất Dạ hành tẩu trong Phật hải mênh mông, có một cái cỗ hấp lực dẫn chí mạng, hút lấy linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ hướng trung ương Phật hải mà đi. Lực hấp dẫn chí mạng này cũng không thô bạo, tương phản ôn hòa, tựa như mẫu thân ôm ấp để người ta tưởng niệm, để người ta muốn với tới. Đối mặt với lực hấp dẫn chí mạng loại này, Lý Thất Dạ bất vì sợ động, linh hồn thần niệm hắn từng bước đến hướng trung ương Phật hải. Mà trong quá trình này, Phật pháp tựa nước biển lần nữa tắm linh hồn thần niệm, muốn đem linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ độ hóa, đem linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ dẫn độ Phật môn. Ta chính là Phật, ý niệm của ta là Phật pháp, chỗ ta đi chính là Phật địa. Linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ thổ chân ngôn, chấn áp Phật pháp muốn độ hóa. Ở trong Phật hải mênh mông ngạnh sinh bộ một đầu đại đạo. Phật hải cơ bản là độ hóa không được Lý Thất Dạ. Sau khi bổ ra một đường, Lý Thất Dạ đi thật lâu rốt cuộc tới trung ương Phật pháp. Nơi đó Phật sóng ức vạn trượng phóng tận trời, nơi đó nước biển đảo lưu chảy đến thiên không, chảy lên thiên khung. Sâu nhất trong thiên khung kia, hình bóng mông lung một Phật chủ vô thượng ngồi nơi đó. Nơi đó hắn diễn sinh vô số vô tận Phật quốc, hắn là chúa tể từ vũ trụ cản khôn. Vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cao thượng, thấy một tôn Phật chủ dạng này, chỉ sợ vô số người là nháy mắt phục bái, nháy mắt quỳ Phật môn, bởi Phật lực quá cường đại đến nháy mắt độ hóa thần hỏa. Lúc này, linh hồn thần niệm của Lý Thất Dạ cũng hứng chịu ảnh hưởng, run một cái, quang mang sáng tắt. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, ý niệm chuyển động, nháy mắt chấn áp, đạo tâm vô địch nháy mắt là giữ vững hết thảy, chấn áp Phật lực độ hóa. Nhìn hình bóng mông lung phía trên thiên khung, Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Độ hóa thời đại này tới thời đại khác, ta cũng muốn nhìn ngày ngươi xuất thủ đó, cũng đừng cho ta đoạt trước, bằng không thì ngươi không có cơ hội. Ở trên thiên khung xa xôi, cái Phật ảnh mông lung không có bất cứ động tĩnh, tựa hồ hắn ngồi nơi đó tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng bất biến, tựa hồ đây là thực sự vĩnh sinh. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua không nói, xoay người rời đi, rời Phật hải. Sau khi linh hồn thần niệm rời Phật hải, trong phòng thân thể Lý Thất Dạ bỗng nhúc nhích, tiếp theo chậm rãi mở mắt, hắn không khỏi lầm bầm. Táng Phật cao nguyên là táng Phật cao nguyên, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. A-di-đà-phật. Lúc này đột nhiên Linh Sơn truyền tới một tiếng Phật hiệu, một tiếng Phật hiệu này vang toàn bộ táng Phật cao nguyên. Một tiếng Phật hiệu vang dội Linh Sơn, vang dội táng Phật cao nguyên, lập tức vô số sinh linh trong táng Phật cao nguyên bị kinh động. Thời khắc này táng Phật cao nguyên là Phật quang vô tận phóng tận trời. Ở thời điểm này rất nhiều người xông ra ngoài muốn nhìn một chút chuyện xảy ra. Tại thời khắc này xuất hiện dị tượng kinh người, chỉ gặp mỗi một địa phương tấc đất ở táng Phật cao nguyên là xuất hiện thế giới khác. Thế giới này dãy núi chẹp trùng vô cùng tráng lệ. Thế giới này dưới Phật quang bao phủ, để người ta nhìn cũng không rõ. Nhưng mà trong mơ hồ y nguyên thấy được thế giới này có thành quách lầu vũ cổ điện. Trong lúc mơ hồ có nhiều người nhìn thấy trong thế giới này có phi cầm tẩu thú, sinh linh khác. Phật quang bao phủ hết thảy để người ta khó mà thấy rõ hoàn cảnh thế giới này. Nhưng mà trong thế giới mông lung kia có một đồ vật thấy rõ, là một tòa Phật tự trấn thủ thế giới. Tòa Phật tự kia không hùng vĩ, thậm chí nói là rất cũ kỹ, nhưng mà một tòa Phật tự này tựa hồ là trấn thủ lấy thế giới kia. Thời điểm thế giới này hiển hiện, Phật tức mênh mông vô tận trên tảng Phật cao nguyên tràn vào Phật tự. Sau khi tòa Phật tự này hấp thụ đại lượng Phật tức, trở nên càng cường đại, càng thêm chấn áp thế giới kia. Thời điểm một cái thế giới như vậy hiện ở tảng Phật cao nguyên, tựa hồ cùng tảng Phật cao nguyên trùng hợp, cho nên lúc này nhiều người nhao nhao đưa tay đi sờ thế giới kia, chỉ là sờ một chút lại không có cái gì, tựa hồ là huyễn cảnh. Mà quật xuất hiện, thời điểm thế giới xuất hiện, nhiều người là xông ra ngoài. Đế mà tiểu thế giới, Linh Sơn cuối cùng đem thế giới này phóng xuất. Thấy thế giới hiện hiện, thế hệ trước không khỏi cảm khái. Đi mau, tìm cửa vào, ai đoạt được Phật liên người đó có đãi ngộ. Có một cái đại hiền kinh nghiệm lập tức đem vạn bối xông vào Phật thành. Mà dưới à, có lẽ đây là nguyên nhân táng Phật cao nguyên được xếp vào 12 táng địa. Các giáo chủ không khỏi thì thảo nói ra. Chương 1598, truyền thuyết đế ma tiểu thế giới. Cái thế giới trước mắt, nhiều người xưng hô, có người xưng nó là ma quật, có người xưng nó là ma giới, nhiều người xưng nó là đế ma tiểu thế giới. Truyền thuyết đế ma tiểu thế giới là thế giới bị Linh Sơn phong cấm. Nếu Linh Sơn không đem nó phóng xuất, nó vĩnh viễn không xuất hiện. Nhưng mỗi một thời đại, Linh Sơn đều đem đế ma tiểu thế giới phóng xuất. Lúc này Lý Thất Xạ đi rời cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thế giới hiện hiện, hắn không khỏi lộ tiếu dung nhạt nhạt. Đế ma tiểu thế giới, ta sắp tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rất nhiều người đi đoạt Phật liên, đại gia đi không? Từ Không Thổ Thiên một mực canh giữ cổng, tin tức linh thông. Lúc này hắn nhìn thế giới hiện hiện không khỏi hỏi Lý Thất Xạ. Sẽ, Lý Thất Xạ nở nụ cười, mắt rơi vào tòa Phật tự trong đế ma tiểu thế giới. Tòa tòa Phật tự này là hấp dẫn hắn sâu đậm, tựa tình nhân hấp dẫn mắt hắn. Lão vô tự, cặp Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm tòa Phật tự Tư Không Thâu Thiên không khỏi nói. Truyền thuyết là Phật tự đáng sợ nhất, có người nói nó so với Lạn Đà tự còn muốn đáng sợ. Xem ra người đối với nó hiểu biết không ít. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhìn Tư Không Thâu Thiên, vừa cười vừa nói. Lão vô tự coi như rất nhiều người chỉ nghe qua cái tên, nhưng chân chính hiểu càng ít. Tại táng Phật cao nguyên, người người nghe thuộc chính là Linh Sơn Thập Bát Tự, Lạn Đà Tự, còn về phần lão vô tự nộ lộ ra lạ lẫm. Ta cũng nghe là trưởng bối trong cốc nói thôi. Tư Không Thâu Thiên xoa xoa bàn tay cười nói. Nếu đại gia không chê tiểu nhân khoe khoang, tiểu nhân liền nói. Lý Thất Xạ không khỏi cười nói. Không có việc gì, muốn nói gì thì nói đi. Tư Không Thâu Thiên nhìn lão vô tự không khỏi hung hăng nuốt nước miếng, giống như một cái khối thịt kho tàu. Được rồi, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đi lên. Càng đừng nói là có ý đồ với nó, nhân vương muốn lên không khó, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách kia. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói, Tư Không Thâu Thiên cười khan, gãi gãi đầu, nói ra. Cái này tiểu nhân biết chút bản lãnh, tiểu nhân đích thực lên không được lão vô tự. Nghe nói trước kia, người đi lên cơ bản đều là tiên đế. Cũng không nhất định cần tiên đế, thần hoàng chí cường đều có thể lên, chân thần cũng có thể. Lý Thất Xạ nhìn lão vô tự mắt thâm thúy, bất kể ai này nơi này đích thực đáng giá đi một lần. Dù không biết cách nào đi lên, nhìn lão vô tự Tư Không Thâu Thiên y nguyên nhịn không được nuốt nước miếng nói. Nghe nói phi xương tiền đế từng đi qua lão vô tự hơn nữa, muốn mang đi một tọa tượng Phật đá, có thật vậy không? Chuyện này sao, truyền thuyết nói thế nào? Lý Thất Xạ cười. Tư Không Thâu Thiên không khỏi nói. Có truyền thuyết nói phi xương tiền đế đi lão vô tự, nói tới thiên hòa loạn trị, cuối cùng thuyết phục một cái tượng đá để cho Phật đá này theo hắn rời lão vô tự, rời táng Phật cao nguyên. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, truyền thuyết này có thể nói là thật, bất quá một ít chi tiết không có ngoại nhân biết. Chi tiết thế nào? Nghe lời này, Tư Không Thâu Thiên lập tức lên tinh thần không khỏi hỏi. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, trong này liên quan đến bí mật. Phi Dương Tiên Đế đích thực thắng, bất quá hắn không phải là cược một trận đại cục trung cực kia. Chính xác hắn đem một cái tượng Phật đá lừa gạt ra. Bất luận thế nào Phi Dương Tiên Đế đích thực khó lường, chỉ dựa ba tấc lưỡi đem Phật tượng lấy ra, tuyệt đối là sừng tụng sự tình có thành tựu nhất trong cuộc đời Phi Dương Tiên Đế. Loại này ta nghe qua, Từ Không Thâu Thiên giật mình. Truyền thuyết trong Lão Vô Tự có một kiện đồ vật cực kỳ nghịch thiên. Tiên đế cũng thèm chảy nước miếng. Ta nghe lão tổ trong cốc nói sự tình quan hệ tới đánh cược trung cực, truyền thuyết Hạo Hải tiên đế cược qua dạng này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, Hạo Hải tiên đế đích thực vô cùng kinh diễm. Vạn cổ tên này coi như hắn kém Kiêu Hoành tiên đế, kém Phi Dương tiên đế, nhưng mà hắn kinh diễm có thể cùng Phi Dương tiên đế so sánh. Năm đó Hạo Hải tiên đế đích thực là nhập Lão Vô Tự khiêu chiến, tham gia trận đánh cực trung cực, đáng tiếc cuối cùng hắn không thắng. Mắt Lý Thất Dạ thầm thúy nhìn Lão Vô Tự chậm rãi nói, bất quá Hạo Hải tiên đế không tầm thường, cuối cùng lấy tư thái vô địch rời đi Lão Vô Tự. Có thể nói tham gia trận đánh cược này không thắng lại có thể lấy tư thái vô địch rời đi, đích xác là sự tình khó khăn, coi như tiên đế cũng không dễ. Cái này quá ghê gớm. Tư Không Thiếu Thiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khỏi xoa xoa bàn tay đánh cược cấp bậc tiên đế là trung cực bậc nào, hắn không khỏi nói. Ta nghe lão tổ trong cốc nói qua, truyền thuyết về sau Hạo Hải tiên đế cả đời không còn dám bước vào Táng Phật cao nguyên. Có thể nói như vậy, coi như Hạo Hải tiên đế thật muốn về cũng về không được. Lý Thất Dạ nói, bất quá nếu hắn đã trở lại không phải chuyện tốt, sẽ để tâm hắn sinh ma chướng nên hắn không ý trở lại. Bên trong Lão Vô Tự là hạng người gì có thể làm một đời tiên đế không dám bước vào Táng Phật cao nguyên nửa bước. Lời như vậy Tư Không Thiếu Thiên không khỏi thất thần thì thào, không phải người mà là một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn Lão Vô Tự lẩm bẩm, tựa người nói là đồ vật ngay cả tiên đế cũng thèm chảy nước miếng. Món đồ kia trong Lão Vô Tự sao? Nghe lời như vậy Tư Không Thiếu Thiên không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Cái này rất giống một cái tiểu thầu nhìn thấy tuyệt thế bảo vật trước mặt. Lời này không tính đúng cũng không tính sai. Lý Thất Dạ nói, cái ấm kia không tính tại Lão Vô Tự, nhưng muốn gặp nó nhất định phải trải qua Lão Vô Tự. Lão Vô Tự là mấu chốt, đó nhất định là một cái tiền ấm. Tư Không Thiếu Thiên hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt có chút ngây người nói, nếu tiền ấm như vậy cho ta sờ một chút cả đời cũng đáng. Cho người sờ một chút, Lý Thất Dạ liếc nhìn hắn nhàn nhạt nói ra, không nói trước giờ người không có tư cách lên Lão Vô Tự. Coi như ngươi có tư cách cũng không nhất định thấy cái ấm sứt này. Lùi vạn bước mà nói ngươi có thể thấy, đừng bảo ngươi sờ, coi như ngươi nhìn một chút, hắc hắc. Trong 1599, nói tới đây Lý Thất Dạ cười hắc hắc vài tiếng. Sẽ như thế nào? Từ Không Thiếu Thiên nghe lời như vậy, nội tâm không khỏi ngứa ngáy một chút, nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ ta nhìn tiên ấm một chút liền chết sao? Lý Thất Dạ cười, chết ngược lại không có chết, bất quá khả năng sống không bằng chết. Thế này không phải ai cũng có thể đụng, nó giống như kiếm hai lưỡi. Nếu người có thể điều khiển như vậy là hoàn toàn hết tẩy. Nếu người không thể điều khiển như vậy, nó ép khô người lúc đó. Đối với người mà nói chết không đáng sợ, ngược lại là một loại giải thoát. Đáng sợ nhất người muốn chết chết không được, chỉ là không chết được là thời gian rất lâu cũng không chết được. Tựa như là một loại bị đánh nhập địa ngục muôn đời không được siêu sinh trong truyền thuyết. Nghe lời như vậy Tư Không Thiếu Thiên không khỏi giật mình, dùng mình nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười không trả lời Tư Không Thiếu Thiên, nhìn nơi xa một chút nói, Phật liền muốn xa nên là thời điểm ta xuất thủ. Đại gia, ta lưu lại canh cổng. Tư Không Thiếu Thiên vỗ ngực nói. Lý Thất Dạ gật đầu đạp không đi, nháy mắt biến mất ở chân trời hướng phương hướng Linh Sơn bay đi. Phật liền muốn xuất. Thực tế thời điểm này một cái tin tức truyền khắp toàn bộ Táng Phật cao nguyên. Tại Táng Phật cao nguyên rất nhiều người là tìm Phật Liên. Ngay từ đầu thế hệ trẻ tuổi còn không biết Phật Liên là gì. Sau khi trải qua trưởng bối điểm tỉnh lập tức là đi tìm Phật Liên. Thời điểm đế ma tiểu thế giới mở, có một loại đóa Phật Liên hiện. Đóa Phật Liên này trong đế ma tiểu thế giới có tác dụng lớn, cho nên hiện tại mọi người là muốn lấy được nó. Ở bên ngoài Linh Sơn một chỗ không xa, nơi này trước vốn nằm cái sơn cốc khô hạn, toàn bộ sơn cốc lõm xuống. Nhưng hiện tại sơn cốc này nghênh đón Kim Tuyền. Phốc, thông phốc. Kim Tuyền từ sơn cốc tuôn ra, bên trong thời gian ngắn ngủi sơn cốc hóa thành một cái hồ lớn. Dưới ánh nắng bao phủ, nước hồ kim sắc càng có kim quang sáng lạ. Trong thời gian ngắn nửa ngày thời gian, vô số tù sĩ tràn vào nơi đây. Bởi vì nhiều người đều đoán được Phật Liên nơi này xuất hiện. Hơn nữa, lối vào đế ma tiểu thế giới cũng tất xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời bốn phía, bên hồ lớn, bất luận trên trời dưới đất đều có thể nói đầy áp người. Ở trong này huyết khí trùng thiên, khí thế cuồn cuộn, tù sĩ lớn nhỏ ở đây có thể nói chèn phá đầu. Ở bốn phía hồ lớn có tù sĩ độc đứng hư không, cũng có người đem chiến thuyền to lớn mở thiên không, có người độc chiếm một ngọn núi, cũng có tù sĩ ngồi dưới cây. Ở đây xuất hiện không ít cường giả, thánh hoàng đại hiền đều có, thế trải đương thời uy danh hiển hách càng không vắng mặt. Cơ không vô địch, lầm tiền đế, chiến sư, bảo chủ nhân hoàng đều ở đây, có thể nói bọn hắn là người sớm tới, tất cả băng ngữ hạ cũng đến. Băng ngữ hạ ngồi trên thần xa một bộ nam trang sau khi tới nhìn tứ viết chậm ra nói, xem ra ta không tới trễ. Băng ngữ hạ đến độc chiếm một phương, người khác không dám cùng nàng đoạt. Thực tế ở đây đám người cơ không vô địch, chiến sư, lầm tiền đế đều độc chiếm một phương, cường giả khác mặc kệ trẻ tuổi hay thế hệ trước cũng không ý cùng bọn họ tranh đoạt. Mấy cái tin tài trước mắt tương lai tất có một cái thành tiền đế, mọi người không muốn đắc tội bọn hắn, huống chi sau bọn hắn còn có thế lực vô cùng cường đại. Lúc này bốn phía miệng hồ lớn sóng ngầm cuồn cuộn, trừ thế hệ trẻ tuổi như đám người cơ không vô địch ra còn một chút đại hiền cường đại, trong bóng tối càng là thần vương không nguyện ý lộ mặt. Dù nói ở đây không ít đại hiền, thậm chí đại hiền bước vào cảnh giới đại thế đạo muốn đoạt Phật Liên, nhưng mà mặc kệ đám cơ không vô địch hay bảo chủ nhân hoàng, với đại hiền thế trước bọn hắn là không có chỗ sợ. Vẫn à, đã tính trước. Cho nên rất nhiều người thấy đám cơ không vô địch tự tin như thế, lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó run lên. Ý vị này đám cơ không vô địch cũng là người hộ đạo cường đại tới. Nếu lấy đạo hạnh bọn hắn, thế hệ trẻ tuổi cơ không vô địch chưa chắc có thể cùng đại hiển thế hệ trước, đặc biệt là bước vào đại thế đạo hoặc thần vương tranh phong. Nhưng người hộ đạo phía sau lại có thể cùng bất luận kẻ nào vì đó mà kiêng kỵ, dù thần vương cũng thế. Còn cái mai tiên tử bạch kiếm chân không tới, nhìn thấy đám cơ không vô địch đều tới, có người thì thào, nếu mai tiên tử cùng bạch kiếm chân tới như vậy, thế hệ trẻ nhân hoàng giới có tư cách thành tiên đến nhất là tụ tập đông đủ. Coi như thế hệ trước không thể không thừa nhận. Còn có một cách tà Phật, có người nhịn không được nói. Tà Phật tới, ngay lúc này không biết ai kêu, mọi người nhìn quả nhiên gặp tà Phật chạy như bay tới. Dưới chân hắn là một đóa tường vân, thoạt nhìn hắn giống Phật chủ được phi thăng. Lý Thất Dạ rơi vào ngọn núi, không để ánh mắt tụ tập trên người hắn. Gần đây hắn uy danh chi lòng, thậm chí là lấn át đám cơ không vô địch. Lúc này nhiều người nhìn Lý Thất Dạ, đặc biệt bảo chủ nhân hoàng mắt càng bằng lãnh. Bất quá lần này khó mà chịu đựng được, không có xuất thủ. Đại chiến muốn bắt đầu, thấy thế hệ thiên tài trẻ đều tụ tập, có người ngửi thấy mùi máu tươi bắt đầu rời xa hồ lớn, không nguyện ý sát lại gần miễn bị tay bay vải xó. Coi như từ dưới ánh mắt mọi người soi mói, Lý Thất Dạ bình chân như vải, độc đứng một ngọn núi, nhìn ấy hồ nước kim quang lóng lánh lộ ra nụ cười nhạt. Kiếm thần tới, Lý Thất Dạ tới không bao lâu không biết ai kêu một tiếng, nhiều người nhao nhao nhìn. Đương đại đủ tư cách xưng kiếm thần chỉ có Bạch Kiếm Chân. Lúc này Bạch Kiếm Chân ôm kiếm tới, phản phát quy chân. Nàng từng bước đi tới, không ai dám ngăn cản con đường nàng, nhào nhào nhường ra đường cho nàng. Chương 1600, Khô Phong Tôn Giả. Luận chiến tích, Bạch Kiếm Chân có lẽ không bằng bảo trụ nhân hoàng. Hắn là khiêu chiến thiên hạ, luận thần y, nàng không bằng cơ không vô địch, hắn là tam thánh trì từ, ngạo cửu thiên, nhưng Bạch Kiếm Chân lại được nhiều người kiêng kỵ. Bởi một câu cuồng kiếm vừa ra, gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, không người nào nguyện ý. Thấy thời điểm Bạch Kiếm Chân cuồng bạo, bởi vì người nói thời điểm nàng cuồng bạo thật đáng sợ, ngay cả bảo trụ nhân hoàng trong từng tràng khổ chiến, có thể toàn thân ra bị nàng truy sát đến trời không đường xuống, đất không có cửa. Sau khi Bạch Kiếm Chân tới, nàng ánh mắt lạnh quét qua, không để ý đám người, một mình ngồi dưới một cái thân cây. Tất cả cường giả tụ tập chỗ này trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tất cả mọi người ý thức được một trận huyết chiến tuyệt đối tránh không được. Phật Liên còn chưa hiện mà muốn đánh một trận trước không? Lúc này mắt Băng Ngữ Hạ quét qua cười. Bất quá trong lúc nhất thời không người xuất thủ, cơ không vô địch ngạo nghễ đứng, Lâm Thiên Đế tùy ý, tự nhiên. Chiến sư bất vì sở động, bảo chủ nhân hoàng sừng sững như phòng. Không có ý nghĩa, gặp đám người cơ không vô địch, ẩn nhẫn Băng Ngữ Hạ biết, trong lúc nhất thời là không đánh được, trừ khi Phật Liên xuất hiện. Băng Ngữ Hạ lười nhác, nhìn đám cơ không vô địch, mắt rơi trên người Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ bộ dáng Sở Vân Thiên, Bà Ngư Hạ đương nhiên không nhận ra, nhưng mà không biết vì cái gì bà Ngư Hạ cảm thấy tà vật trước mắt cho nàng cảm giác quen thuộc. Cụ thể quen thế nào nàng không lên lời. Bà Ngư Hạ luôn cảm thấy tà vật trước mắt mình tựa như là gặp qua nơi nào, nhưng mà nơi nào gặp nàng nói không được. Hiện tại thật là người trẻ tuổi thiên hạ. Thế đám cờ không vô địch độc chiếm một phương có giáo chủ thế hệ trước nhẹ thở dài một tiếng, lựa chọn rời khỏi, không cùng bọn hắn tranh giành vật liên, thối lùi đến trần trời quan sát. Mà thời điểm này bất luận đám cơ không vô địch Lâm Thiên Đế mặc kệ mọi người trước kia ân oán, đều chọn ẩn nhẫn đợi vật liên xuất hiện. Trong lúc nhất thời không khí khẩn trương tràn ngập một phương thiên không, mà thời điểm bầu không khí khẩn trương có một lão giả đạp không đến. Sau khi lão giả tới quan sát tứ phía lại nhìn hồ nước, cả người lão giả tràn ngập đại hiền chi uy, khí thế kinh người. Hơn nữa hắn đến rất cao điệu, tựa hồ không sợ người cùng là địch. Khổ phòng tôn giả thế lão nhân có người không khỏi nhận ra lai lịch lầm bầm. Nghĩ không tới dạng người có thân phận như hắn cũng đầu phục phi thiên thánh nữ. Nguyên lai lão giả này là một đại hiền có uy danh, coi như xuất thân từ đại môn phái, rất nhiều người tôn xưng là khô phong tôn giả. Là một đại hiền hắn vốn không có khả năng đầu quân một vãn bối, đặc biệt loại thiên tài giống phi thiên thánh nữ không có cách cùng đám cơ không vô địch so sánh. Nhưng khô phong tôn giả lại đầu phục. Bởi vì khô phong tôn giả này muốn mượn sứ giả sau khi phi tiên thánh nữ phái nhập phi tiên giáo, dù là trở thành ngoại vi đệ tử phi tiên giáo cũng là vì tông môn mình trải bằng con đường. Thực tế mấy cái đại hiền cường đại nguyện ý vì phi tiên thánh nữ hộ đạo đều bởi vì nhìn chúng sứ giả phi tiên giáo. Sau khi phi tiên thánh nữ muốn cùng phi tiên giáo đáp lên quan hệ, vì tương lai tông môn mà trải đường. Từ thái này không người nói. Đám cơ không vô địch không muốn nói gì, lấy thân phận cùng thực lực đám cơ không vô địch cơ bản không đem phi thiên thánh nữ để trong lòng. Bất quá bọn hắn không muốn đi trêu chọc phi thiên giáo sau lưng phi thiên thánh nữ. Dù là bất kể ai, nếu muốn thành tên đế đối địch với phi thiên giáo quá là không sáng suốt. Khô phong tôn giả vì phi thiên thánh nữ dò đường trước, nhìn một phen gặp Phật liền còn chưa ra chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người tà Phật. Người chính là tà Phật kia. Khô phong tôn giả tới trước mặt Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn nói. Khô phong tôn giả đột nhiên hướng Lý Thất Dạ báo đổi khiến nhiều người không khỏi nhìn qua bên bọn hắn, có người lẩm bẩm. Rốt cuộc muốn khởi phong ba, giống như mọi người đều gọi ta là vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Là người dùng tà thuật hại chết đám Nam Thiên Thiếu Hoàng. Khô phong tôn giả hùng hổ dọa người. Lý Thất Dạ nụ cười. Nếu người nói phải, cái kia giống như thật có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ bộ dáng không đem mình để trong lòng, mặt khô phong tôn giả lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng. Hòa thượng, ngươi là người xuất gia liền, không nên quấy rầy ân oán hồng trần. Giờ ngươi đến hóa giải trận oan oán này còn kịp, nếu không coi như ngươi nhảy ra hồng trần cũng không có chỗ dừng chân. Nghe khô phong tôn giả nói vậy, nhiều người nín thở. Nhiều người biết Nam Thiên Thiếu Hoàng là việc cho phi thiên thánh nữ, Nam Thiên Thiếu Hoàng bị tà Phật hại, phi thiên thánh nữ tuyệt không có khả năng liền để chuyện này đi qua, nếu không nàng thế nào lập uy tại nhân hoàng giới. Hả? Nói vậy còn có thể hóa giải ẩn oan? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Khô phong tôn giả lạnh lùng. Lúc này người theo tà hướng thánh nữ quỳ nhận tội, có lẽ thánh nữ thà người một mạng xử lý nhẹ tay nếu không. Nói tới đây hắn cười lạnh. Nếu không thì thế nào? Lý Thất Dạ lại cười nhạt nói ra. Khô phong tôn giả lạnh lùng nói. Nếu không dù ngươi có nhảy ra phương ngoại thế gian không có nơi người yên ổn sống, hoặc là hiện tại bản tọa tự động thủ đánh gãy hai chân người, kéo người gặp thánh nữ. Nói vậy người rất có lòng tin đánh gãy hai chân ta. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Tất cả mọi người nhìn Lý Thất Giả cùng khô phong tôn giả, hoặc là có người muốn nhìn Phật pháp của tà Phật. Hòa thượng, dù ngươi Phật pháp vô song, nhưng hành tẩu thế gian dựa vào không phải Phật pháp. Nếu ngươi không ngoan ngoãn hướng thánh nữ chịu đòn nhận tội, lão phu tự mình xuất thủ đánh gãy tay chân người, kéo người gặp thánh nữ. Chương 1601. Liên quan tới sự tình của Nam Thiên Thiếu Hoàng, Khô Phong tôn giả cũng nghe nói, nhưng lòng hắn xem thường, thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng đạo hạnh quá thấp, đạo tâm không kiên định, Phật pháp có thể đem hắn mê hoặc, loại tiểu bối này thật quá yếu hèn. A Di Đà Phật. Lúc này Lý Thất Dạ hợp tay chữ thập, nhé mắt vô lượng Phật quang từ toàn thân hắn nở rộ, chớp mắt người hắn nở rộ Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Thời điểm này vô cùng vô tận, Phật quang chiếu sáng thiên địa, Phật âm từ trên trời rơi xuống sinh kim liên, thiên hoa loạn trụy. Lúc này Phật vận vô cùng cường đại, luật động tới toàn bộ táng Phật cao nguyên, Lý Thất Dạ hóa thành một tôn Phật chủ đi. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra Phật hiệu, nhiều người là cảm thấy không ổn, nháy mắt trốn xa, không nguyện ý tới gần Lý Thất Dạ miễn cho bị Phật pháp quán chi phối. Ở bên trong Phật quang vô cùng vô tận, Khô Phong tôn giả nháy mắt bị dìm ngập bên trong Phật vẫn vô cùng cường đại, luật động. Cả người Khô Phong tôn giả cứng đờ, lập tức chìm vào Phật hải. Trong Phật hải vô tận của táng Phật cao nguyên, quản chén là đại hiền, thời khắc này là thân bất do kỷ, nháy mắt bị độ hóa. Mà giả nghiệp chứng nặng nề nên chu. Lúc này Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn Phật chỉ hạ, Phật ầm trận trận nói đi, kim cương phục ma. Thiện tài thiện tai. Sau khi Lý Thất Dạ hạ xuống Phật chỉ, Khô Phong tôn giả vậy mà hợp thành chữ thập, sau đó xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Phật quan của Lý Thất Dạ biến mất, hắn khôi phục bộ dáng bình thường. Tội cái gì xảy ra chỉ là ảo giác. Cứ như vậy, thấy Khô Phong tôn giả rời đi, có người không khỏi thất vọng, có người còn tưởng Khô Phong tôn giả tự sát, nghĩ tới Phật pháp của tà Phật bất quá như thế. Không, không chỉ như vậy. Lúc này có đại hiền trông về Phật thành phía xa thì thào, a, à, lúc này Phật thành vang cứu kêu thảm. Tại chỗ Phi Thiền Thánh Nữ máu tươi bắn tung tóe. Sau khi Khô Phong tôn giả về, đối với người bên cạnh Phi Thiền Thánh Nữ đại khai sát giới, xảy ra chuyện. Có người xa xa thấy Phật thành động tĩnh, lập tức chạy về Phật thành xem náo nhiệt. Không ít cường giả nhào nhào mở thiên nhãn muốn xảy ra chuyện gì xem. Khô Phong người điên rồi sao? Rốt cuộc Khô Phong tôn giả giết đến kinh động đại hiền bên người Phi Thiên Thánh Nữ. Có đại hiền cuồng hống một tiếng, lập tức ngăn cản Khô Phong tôn giả. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, đại hiền ở giữa quyết đấu nháy mắt đánh đến bầu trời, phá vỡ thiên khung, bảo binh phanh đụng, tinh hỏa bắn tung tóe chiếu sáng thiên không. A, à, cuối cùng một tiếng hét thảm vang, Khô Phong tôn giả rốt cuộc bị đại hiền bên người Phi Thiên Thánh Nữ ám sát, một trận phòng bạc quỷ dị mới hạ màn. Bên hồ lớn rất nhiều giáo chủ đại hiền xa xa thấy, lúc này đám người dùng mình nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ. Thời khắc này không ít người giống như là thủy triều lùi, cùng Lý Thất Dạ duy trì khoảng cách đầy đủ. Nếu nói Lý Thất Dạ lấy Phật pháp độ hóa đám Nam Thiên Tiếu Hoàng, chỉ có thể nói đám người Nam Thiên Tiếu Hoàng còn trẻ, đạo hạnh nồng cạn, đạo tâm không kiên. Mà đại hiền như Khô Phong tôn giả vừa đối mặt liền bị Lý Thất Dạ độ hóa, vậy quá kinh khủng. Nếu Lý Thất Dạ xuất thủ độ hóa chúng sinh, cái kia không khó thể nào, trong nháy mắt độ hóa vô số cường giả sao? Nghĩ tới hạ chàng giống Khô Phong tôn giả, nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám tới gần Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ còn so với ác ma đáng sợ hơn. Lúc này đám cơ không vô địch cũng mặt nghiêm túc, tà vật đáng sợ lần nữa phá vỡ dự liệu bọn hắn, tà vật so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Coi như chiến sư lấy đạo tầm kiên định mà dừng, cũng không nắm chắc. Nếu tà Phật thật muốn độ hóa hắn, hắn không xác định mình giữ vững được đạo tầm không. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nắm giữ chân ý táng Phật cao nguyên, ở đây có thể chấp trưởng hết thảy Phật pháp. Tại táng Phật cao nguyên trừ khi tồn tại Phật hải kia xuất thủ, nếu không ai đến, hắn cũng có thể dùng Phật pháp chấn áp độ hóa. Lúc này không ít người cách xa Lý Thất Dạ xa xa, nhiều người kinh hãi nhìn Lý Thất Dạ, nhìn thánh tăng trước mắt không giống hòa thượng, nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Mọi người đều biết táng Phật cao nguyên Phật pháp đáng sợ, đều biết linh sơn độ hóa, nhưng dưới tình huống bình thường thánh tăng hoặc Bồ Tát linh sơn thập bát tự không có chủ động độ hóa người khác. Hiện tại Lý Thất Dạ là một cái Bồ Tát dù đáng bên ngoài linh sơn có thể độ hóa đại hiền, tồn tại loại này bất kể ai gặp cũng sợ hãi, đều dùng mình coi như đại hiền cũng muốn cách xa. Mặc dù những tuyệt thế thiên tài như Cơ Không Vô Địch không còn tránh, vẫn đứng ngạo nghễ nơi đó, nhưng lúc này thần thái ngưng trọng, một câu độ hóa đại hiền, dù đối với tuyệt thế thiên tài bọn hắn tới nói, Lý Thất Dạ cũng quá nguy hiểm. Quỳ, ngươi đây là mượn lực lượng táng Phật cao nguyên hay là lực lượng chính ngươi? Lúc này Băng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ mấy phần tò mò. Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ lộ tiếu dung. Cái này trọng yếu không? Chỗ tờ khắp nơi là Phật thổ, ta nói câu câu là Phật pháp, nơi ta đi kim cương Bồ Tát đều là tùy tùng, ta chấp Phật pháp trường Phật đạo, ta truyền đạo thiên hạ đều là Phật tử. Lời nghe cuồng vọng tự đại, quả thực đem mình thành Phật chủ. Nhưng mà giờ các này không người cảm thấy tà Phật trước mắt cuồng vọng tự đại, ngược lại thấy tà Phật trước mắt kinh khủng. Ta cũng muốn thử Phật đạo của người một chút. Bằng Ngữ Hạ kích động không che giấu khiêu chiến chút nào. Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Nhà đầu ta không có hứng thú độ người, coi như độ người tác dụng không lớn. Người tiệt thiên chi đạo không tích hợp Phật xa chi đạo. Lý Thất Giả lời vừa rơi, mặt Băng Ngư Hạn lập tức ngưng tụ thần thái nghiêm một chút. Tố Mộc nhảy ra, nháy mắt phun ra luốt vào lấy thần quang nhìn Lý Thất Giả. Bởi vì người biết tiệt thiên chi đạo của nàng ít càng thêm ít. Đây là nàng từ tiệt thiên bị ngộ ra đồ vật. Hiện tại tà Phật trước mắt này, cho tới giờ chưa từng thấy qua, vậy mà một ngụm nói toạc ra tiệt thiên chi đạo của nàng. Làm sao không cho nàng thần thái nghiêm nghị đây? Trong 1602, sóng gió nổi lên. Cái gì mới thích hợp Phật ra? Băng Ngư Hạ nhìn chằm chằm Lý Thất Giả chậm rãi nói, muốn từ nhất cửa nhất động của tà Phật trước mắt tìm đầu mối. Nàng, lúc này Lý Thất Giả tiện tay điểm một cái chỉ Bạch Kiếm Chân ngồi dưới tán cây. Sau khi Bạch Kiếm Chân tới ngồi dưới cây ôm kiếm, mắt cúi xuống, đột nhiên Lý Thất Giả chỉ nàng, mắt nàng trông lại tựa thành thần kiếm. Bằng nữ nhân. Băng Ngư Hạ không nghĩ tới tà Phật coi trọng Bạch Kiếm Chân như thế không khỏi hiếu kỳ. Vì sao ngươi muốn tuyển nàng? Bởi vì nàng ngộ ra được cuồng kiếm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, Phật có kim cương giận dữ, Phật nộ cuồng kiếm, cái này để cho nàng đến đỉnh phong, tạo hóa đổi sát xạ để tiền đế năm đó. Lúc này một đôi tú mục của Bạch Kiếm Chân thầm thúy vô cùng nhìn Lý Thất Giả, không giận ngược lại là lâm vào trầm tư thật lâu. Lý Thất Giả cười nhạt nói, nếu ngươi nhập môn hạ của ta cho ngươi một con đường sáng, trong tương lai như bọn hắn đều không phải đối thủ của ngươi, kiếm vừa ra tất cả bại trận. Nói xong tiện tay chỉ bọn Cơ Không Vô Địch một cái. Lý Thất Giả nói vậy để cho Trần Trụi khiêu chiến bọn Cơ Không Vô Địch. Mặt Cơ Không Vô Địch lạnh lẽo, bảo trụ nhân hoàng mãnh liệt, chiến sư bất vì sở động, lầm tiền đến là phong kinh vân đạm. Nhiều người nghe Lý Thất Giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ta vật này khẩu khí thật lớn, thái độ cường hoành, đây là một hơi đem bọn Cơ Không Vô Địch đắc tội. Đối với Lý Thất Giả nói, Bạch Kiếm Chân không nói lời nào, chỉ ôm kiếm ngồi, cuối cùng lại chậm rãi thõng xuống tầm mắt, tựa hồ không hỏi chuyện bên ngoài. Phi Thiên Thánh Nữ tới. Lúc này không biết ai lên tiếng, chỉ một chiếc kim thuyền nhảy lên trên không tới, trong nháy mắt bám vào trên không hồ nước. Trên kim thuyền đứng một thiếu nữ là Thánh Thiên Giáo Đường Thế Chuyển Nhân Phi Thiên Thánh Nữ. Sau lưng Phi Thiên Thánh Nữ có bà lão hổ này không thu liễm khí tức chút nào, đại hiền chi uy thao thao bất tuyệt như kinh đào hải lãng trực kích trời cao. Dù nói ba cái lão hổ này thái độ kiêu ngạo, nhưng y nguyên không ít người trong nội tâm run, bởi ba cái trước mắt không phải đại hiền phổ thông, đều là đại hiền bước vào đại thế đạo, dù không bằng thần vương nhưng tồn tại bất hổ giống bọn hắn là mặc kệ ai cũng kiêng kỵ ba phần. Phi Thiên Thánh Nữ à! Thấy thiếu nữ ngạo nghễ đứng ở trên kim thuyền, có người không khỏi thì thào nói. Nhìn Phi Thiên Thánh Nữ không ít người kiêng kỵ, Phi Thiên Thánh Nữ không chỉ có ba cái tồn tại bất hủ trước mắt, sau lưng còn có thần vương. Mà người đều biết mặc dù thiên phú Phi Thiên Thánh Nữ không tồi, nhưng lấy thực lực Thánh Thiên Giáo còn không để cho cái ba vị tồn tại bất hủ của một thần vương vì nàng hộ đạo. Hiện tại giá trị bản thân Phi Thiên Thánh Nữ hoàn toàn không giống. Sứ giả Phi Thiên Giáo là cô phụ Phi Thiên Thánh Nữ, mà Phi Thiên Giáo muốn hàng thế tại nhân hoàng giới. Nếu tại một thế này Phi Thiên Giáo có thể bồi dưỡng tiền đế nhất thống cửu sở, hết tẩy đều là trở nên không đồng dạng. Lúc này nhiều người phản ứng đầu tiên nhìn Lý Thất Giả, mọi người minh bạch Phi Thiên Thánh Nữ muốn đến gây sự với tà Phật. Người chính là tà Phật dùng yêu thuật giết hại Nam Thiên Tiếu Hoàng, mê hoặc Khô Phong Tôn Giả đúng không? Lúc này Phi Thiên Thánh Nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Giả, tư thái mười phần cao ngạo. Cái này không trách Phi Thiên Thánh Nữ cao điệu trường dương, tại trước kia coi như nàng làm truyền nhân Thánh Thiên Giáo, coi như tại đại trung vực rất có danh khí, nhưng mà xa xa không có cách nào cùng với thiên tài tuyệt thế như bọn Cơ Không Vô Địch so sánh. Hiện tại không giống, Phi Thiên Giáo muốn tới cổ phụ nàng về, nàng được tuyển chọn bái nhập Phi Thiên Giáo là chuyện sớm muộn, tương lai nàng có thể tiếp trưởng vị trí cổ phụ, trở thành sứ giả Phi Thiên Giáo tại nhân hoàng giới. Trong một đêm để cho giá trị bản thân nàng tăng gấp trăm lần, trong một đêm để cho nàng trở thành đại nhân vật. Cùng bọn Cơ Không Vô Địch bình khởi bình tọa. Cái này làm sao không để cho Phi Thiên Thánh Nữ tự tin bành trướng. Lại nói hiện tại, nàng muốn gây dựng uy vọng để cho người khác không dám tùy ý khiêu khích tôn uy của nàng, cho nên cần một người tới khai đao, nghi ngờ không được tả Phật trước mắt là thành mục tiêu của nàng. Không sai, Lý Thất Giả nhìn Phi Thiên Thánh Nữ cao cao tại thượng lộ tiếu dung. Thời điểm này mọi người đều ngừng thở về phần bọn cơ không vô địch cũng là ôm tâm tính xem náo nhiệt. Đặc biệt đối với bảo chủ nhân hoàng cơ không vô địch mà nói, bọn hắn đương nhiên vui lòng nhìn Lý Thất Dạ cùng Phi Thiên Thánh Nữ xung đột. Một khi tà Phật cùng Phi Thiên giáo kết thù, vậy liền nghĩ tương lai tà Phật cũng chỉ một con đường chết, mà cái án tương lai cường đại cỡ nào đều là bị Phi Thiên giáo diệt trừ. Tốt cho người cái yêu tàng cũng dám dùng yêu ngôn hoặc chúng, dám lấy tà thuật mê hoặc giết hại đệ tử Phi Thiên giáo, muốn lấn chết không chuộc tội. Sắc mặt Phi Thiên Thánh Nữ bằng lãnh quát khẽ, lời Phi Thiên Thánh Nữ để nhiều người nhìn nhau, mọi người đều biết mặc kệ Nam Thiên Thiếu Hoàng hay Khô Phong Tôn Giả đều không phải đệ tử Phi Thiên giáo. Hiện tại Phi Thiên Thánh Nữ cho tà Phật một cái chụp mũ, nhất định là muốn để cho tà Phật cùng Phi Thiên giáo kết thù. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Phán bối nhỏ nhỏ liền biết cầm lông gà làm lệnh tiến, cáo mượn oai hùng. Phi Thiên giáo còn không thu ngươi làm đệ tử đã dương ngoài giữa võ. Nếu người làm sứ giả Phi Thiên giáo chẳng phải là hiệu lệnh nhân hoàng giới rồi. Lý Thất Dạ nói vậy để mặt Phi Thiên Thánh Nữ khó coi cực điểm. Lý Thất Dạ nói như vậy đơn giản là xem thường nàng, lập tức đâm trúng địa phương tự ti nhất của nàng. Nàng không muốn nghe nhất. Dù không ít người sợ hãi tà Phật, hiện tại tà Phật nói tới để lòng không ít người thầm hoan hô. Thực tế lòng nhiều người không quen nhìn Phi Thiên Thánh Nữ loại cáo mượn oai hùng này. Trong các mọi người là kiêng kỵ Phi Thiên giáo phía đằng sau nàng, không nguyện ý kết thù mà thôi. Hiện tại tà Phật nói ra tiếng lòng để không ít người nội tâm thấy thống khoái vô cùng. Yêu tăng, thứ không biết sống chết. Phi Thiên Thánh Nữ tức giận run rẩy nhịn không được mà đối với Lý Thất Dạ phẫn nộ quát. Chương 1603, một câu địch thần vương. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái nhẹ lắc đầu. Phi Thiên giáo một đời không bằng một đời một đám lão đầu năm đó nằm trong quan tài không xuất thế, hậu thế toàn nào bồi dưỡng được phế vật. Nếu loại đồ chữ này cũng có thể làm sứ giả, Phi Thiên giáo là xuống dốc, nước sông một ngày rút xuống. Yêu ta người dám mở miệng chửi bới Phi Thiên giáo nên ngũ má phanh tây, tàm lão cầm xuống yêu tăng, dùng cực hình trừng phạt là lấy danh tiếng Phi Thiên giáo. Lúc này Phi Thiên Thánh Nữ quát. Lúc này ba cái tồn tại bất hủ đứng ra một bước trước, nháy mắt hướng Lý Thất Dạ bước tới, nháy mắt bạo phát huyết khí kinh đào hải lãng, bản mệnh chân khí hiện hiện rủ xuống pháp tắc muốn nhờ vào đó mà né qua Phật pháp mê hoặc. Theo bản án nghĩ, Lý Thất Dạ sử dụng Phật pháp là mê hoặc nhân tâm, nên bản án phòng bế ngũ thức, Phật pháp Lý Thất Dạ liền không có cách nào mê hoặc đạo tâm bọn họ. Ba cái bất hủ vừa ra trận lấy bản mệnh chân khí phòng bế ngũ thức che chở mình, khiến cho mọi người không khỏi ngừng thở, mọi người muốn nhìn một chút phương pháp như vậy có thể phá được Phật pháp Lý Thất Dạ độ hóa không. Yêu tăng thúc thủ chịu trói, ba cái tồn tại bất hủ phòng bế ngũ thức, ba cái đại thủ che trời phòng tuyệt bát phương, không cho Lý Thất Dạ bất luận cơ hội bỏ chạy hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Ba cái đại thủ chụp tới, nhé mắt toàn thân Lý Thất Dạ nở rộ Phật quang vô tận, Phật quang vô cùng nóng bỏng chiếu trên người không mở hai mắt được. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ tựa như là chi phối toàn bộ táng Phật cao nguyên. Hắn liền là Phật chủ vô thượng. A Di Đà Phật. Lý Thất Dạ một tiếng Phật hiệu, miệng phun chân ngôn, nháy mắt kéo vô tận Phật lực của táng Phật cao nguyên. Toàn bộ Phật tức của táng Phật cao nguyên nháy mắt bị Lý Thất Dạ nắm giữ trong tay. A Di Đà Phật. Nhận lấy vô thượng Phật đạo của Lý Thất Dạ kéo động, lúc này ngàn vạn tòa Phật tự, ức vạn cao tăng toàn bộ táng Phật cao nguyên đồng tuyên một câu Phật hiệu. Biến hóa như thế làm sinh linh cả táng Phật cao nguyên không khỏi run rẩy. Tất cả mọi người dùng mình. Ngay lúc vạn tự đồng ca, Lý Thất Dạ nâng một trưởng, Phật lực toàn bộ táng Phật cao nguyên bị hắn kéo theo. Một cái Phật trưởng vô cùng lớn xuất hiện trên bầu trời, một trưởng chè xuống để chúng tần vì đó run rẩy. Oanh một tiếng vang, một trưởng bằng không trung, Phật trưởng rơi nghiền ép hướng ba cái tồn tại bất hủ. Mở gặp Phật trưởng to lớn chấn áp tới ba cái tồn tại bất hủ cuồng hống, bọn hắn không chút giữ lại tất cả huyết khí đánh ra, dù một chiêu cường đại nhất đánh phía Phật trưởng muốn ngăn trở một trưởng đáng sợ. Phanh một tiếng vang, toàn bộ táng Phật cao nguyên run rẩy một cái, trên mặt đất lưu lại một trưởng to lớn. Toàn bộ trưởng ấn to lớn tựa hồ là dùng đào khắc ra, mỗi một đường cong đều là 10 phần tinh tế quỷ phủ thần công. Với các ba cái tồn tại bất hủ lúc này hóa thành một bãi máu tươi, thi cốt không còn. Má ơi, thế một màn dạng này không biết bao người hai chân nhũn ra, chân run lập cập. Ba cái tồn tại bất hủ dưới một cái Phật trưởng hóa thành bãi máu tươi, thi cốt không còn sót, quá kinh khủng. Nhìn một màn dạng này coi như bọn cơ không vô địch mặt đại biến. Cho tới này cho rằng Lý Thất Dạ chỉ có thể lấy Phật pháp độ hóa người, nghĩ không tới tiện tay một Phật trưởng tiêu diệt ba tồn tại bất hủ. mượn vật lực của Táng Phật Cao Nguyên. Thế một trưởng Lý Thất Dạ mặt lầm thì nét đại biến, mắt trở nên vô cùng thâm thúy với bọn hoái, với bọn họ mà nói, cái này quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, cho đó chỉ sợ nhiều người cho rằng tà Phật chỉ lấy vật pháp độ hóa người khác. Hiện tại tà Phật lần nữa xuất thủ phá vỡ dự liệu mọi người. Ba tồn tại bất hủ một chiêu không có ngăn trở, cứ vậy bị đập thành bãi máu tươi. Bất kể là ai nhìn thấy một màn dạng này cũng không khỏi rùng mình. Lúc này Phi Thiên Thánh Nữ không khỏi biến sắc, vừa rồi nàng lưng tựa thần vương có thể nói bảo chỉ không sãi, nghĩ không tới ba cái tồn tại bất hủ ngay cả một trưởng cũng đỡ không được. Lúc này Lý Thất Dạ đạp không đi, nghe mắt tới trước kim thuyền của Phi Thiên Thánh Nữ, nở nụ cười nói: "Ngươi nên nói ta lên độ hóa người hay đem người bóp chết đây?" Mặt Phi Thiên Thánh Nữ đại biến, không khỏi lùi sau mấy bước, lòng sinh sợ hãi, chỉ nghe mắt một bóng ngăn trước mặt Phi Thiên Thánh Nữ. Đây là một lão áo giả áo đầy. Khi mà lão xuất hiện, trong nghe mắt thiên không tựa lầm vào hắc ám, mắt nó giả lấp lóe thần quang màu xanh lục để người ta không rét tự run. Thần vương, có người mặt đại biến không nhịn được quát to một tiếng. Lúc này coi như lão giả kia không có huyết khí ngập trời, không có thần vương chi uy nghiền ép thiên địa, nhưng trên người hắn phát ra từng sợi khí tức làm lòng người run một cái. Dạ hạt thần vương, thấy một vị lão giả một đại hiền thế trước mặt đại biến thì thào: "Tiểu hữu xin dừng bước." Lúc này vị lão giả xưng là Dạ Hạt Thần Vương lấy bóng đêm che đậy hết thảy để tránh bị Phật pháp của Lý Thất Dạ độ hóa. Hắn ngăn trước mặt Phi Thiên Thánh Nữ trầm giọng nói: "Một tôn thần vương." Lý Thất Dạ nhìn Dạ Hạt Thần Vương trước mắt nở nụ cười nói: "Dù rằng hỏa hầu miễn cưỡng nhưng dù sao cũng mạnh hơn thần vương tự phong." Dạ Hạt Thần Vương không mở miệng, mắt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ giống như là độc hạt trong đêm tối ngó chừng con mồi, tùy thời chuẩn bị lấy độc ngao cho địch nhân một kích chí mạng. Đáng tiếc một tôn thần vương tiếu ngạo phong vân, không hào hào bảo dưỡng tuổi thọ, lại chạy tới làm chó săn cho người. Chờ một ngày coi như ngươi dựa vào Phi Thiên Giáo cũng không có gì ghê gớm. Phi Thiên Giáo không có khả năng che chở tông môn người đời đời kiếp kiếp. Lý Thất Dạ khoan thai cười. Lúc này mọi người nín thở nhìn một màn trước mặt tà Phật đáng sợ, mọi người là đã lĩnh giáo qua, hiện tại mọi người muốn nhìn thần vương có ngăn được tà Phật không. Dạ Hạt Thần Vương không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chờ đợi thời cơ cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.